Chiến thắng thuộc về sao và vạch. Thông thường, thành công lại không thú vị bằng thất bại. Khi Bắc Cực cuối cùng cũng bị chinh phục, câu chuyện về đội thám hiểm đầu tiên đặt chân đến điểm vô danh trên bản đồ này thiếu hẳn sự kịch tính. Ngoài vụ ám sát một thành viên trong đoàn do một người đồng hành Unius gây ra, chính những chuyện xảy ra sau đó mới thú vị hơn nhiều. Người được công nhận rộng rãi là người đầu tiên đến Bắc Cực là kỹ sư hải quân Mỹ Robert Perry. Vào đầu thế kỷ, ông đã là nhà thám hiểm Bắc Cực lỗi lạc nhất thế hệ của mình. Ông là một người cao, dẻo dai, với bộ ria quặp. Trong hầu hết các bức ảnh, ông đều nhìn ra thế giới với vẻ ngạo mạn đầy miệt thị. Cả cuộc đời cống hiến cho việc tiến tới Bắc Cực đã khiến Robert Perry thành con người khó ưa. Tuy nhiên, chính từ sự ngạo mạn và tự phụ đó lại thường sản sinh ra những anh hùng. Dù có tính cách khó ưa, ít nhất Perry vẫn có một số phẩm chất đáng khâm phục. Ông là một con người nhiều mâu thuẫn. Là người da trắng, ông tự đặt mình đứng trên những sắc tộc khác. Loại định kiến này là điều thường thấy vào thời đó. Tuy nhiên, ông lại có một người hầu da đen tên là Matthew Henson, vừa là cánh tay phải, vừa là người bạn đồng hành trung thành của ông. Perry đáp lại lòng trung thành đó bằng cách đưa Henson đi cùng mình trên chuyến đi đầu tiên tới cực Bắc. Dù những người chống lại ông cho rằng đó là vì ông không muốn san sẻ vinh quang là người đầu tiên đến cực Bắc với một người da trắng khác. Ông cũng coi người Inuit, khi đó còn được biết đến với tên là Eskimo, là một tộc người hạ đẳng. Nhưng ông lại khâm phục khả năng sống sót của họ trong môi trường băng giá cằn cỗi và học được nhiều điều từ họ. Điều này không phải lúc nào cũng xảy ra với các nhà thám hiểm khác. Chẳng hạn, nhiều nhà thám hiểm người Anh tỏ ra rất hoài nghi về việc họ có thể học được điều gì từ những người họ coi là mọi rợ. Và vì vậy mà phải gánh chịu hậu quả. So với thời của ông, Perry có lòng kính trọng đáng ghi nhận dành cho người Inuit. Khi được hỏi liệu có nên cố gắng cải đạo cho họ sang Thiên Chúa Giáo hay không, Perry khẳng định rằng họ nên được để yên với những tín ngưỡng của riêng mình. Ông từng nhận xét rằng, nói cho cùng, những cái đẹp cốt lõi nhất là đức tin, hy vọng và lòng tốt họ đều đã có. Họ rất lành mạnh và thuần khiết, họ không có một tật xấu nào, không dùng chất độc và không có thói quen xấu, kể cả cờ bạc. Những ghi chép của Perry về các chuyến đi của ông nói nhiều về những gian nan của việc thám hiểm địa cực. Có một đoạn miêu tả cảm giác của hai bàn chân ông, nóng, đau và nhói buốt, cho đến khi cái đau lan lên đến đầu gối. Lòng can đảm của ông là điều không thể nghi ngờ. Trong một cuộc thám hiểm Bắc Cực vào năm 1898, ông đã mất 9 ngón chân vì bị hoại tử do bỏng lạnh. Sau đó, ông bước đi với một kiểu lê rất kỳ dị, nhưng ngay cả điều đó cũng không ngăn được ông du hành sâu hơn vào Bắc Cực. Những nỗi gian truân và thiếu thốn mà ông phải chịu đựng vì tham vọng khám phá Bắc Cực là quá rõ ràng. Giống như nhiều nhà thám hiểm khác trong lịch sử, ông xa nhà rất thường xuyên và từng nhận được một lá thư từ con gái cầu xin ông không tiếp tục những chuyến thám hiểm nữa. Cô bé viết, con đã ngắm những bức ảnh của bố gần cả chục năm nay và con phát ngấy phải ngắm chúng rồi. Con muốn gặp cha mình, con không muốn người ta nghĩ con là trẻ mồ côi. Vợ của Perry, một người phụ nữ cứng cỏi tên là Josephine, luôn là một trong những nhà vô địch vĩ đại nhất trong đời ông. Bà ủng hộ ông không mệt mỏi và gây quỹ cho các chuyến đi của ông. Nhưng cũng như vợ của nhiều nhà thám hiểm khác, bà phải chịu thiệt thòi rất lớn vì những tham vọng của chồng. Trong một lần vắng mặt dài ngày của Perry, bà sinh một bé gái. Perry không bao giờ nhìn thấy mặt đứa bé đó vì nó chết ngay mới được 7 tháng. Vừa phải gánh chịu bi kịch này một mình, Josephine còn khổ sở vì nỗi lo lắng không biết chồng mình còn sống hay không, kéo dài từ tháng này sang tháng khác. Vì ngày đó chưa có sóng radio, đây là một phần bình thường trong cuộc sống của người thân của các nhà thám hiểm. Và thêm vào nỗi phấp phỏng đáng sợ đó, bà còn phải chịu đựng nỗi đau vì biết rằng Perry có một tình nhân người Eskimo và họ có với nhau hai người con trai. Chuyến đi mà Perry tuyên bố rằng đã đưa ông tới điểm cực Bắc bắt đầu vào năm 1908. Trước đó, ông đã đến Bắc Cực 6 lần. Chuyến đi gần nhất vào năm 1906 đã đưa ông đến tận vĩ độ 87 độ 06, chỉ cách điểm cực có 3 độ. Perry đã học được nhiều điều từ những chuyến đi này. Ông tự thiết kế xe trượt tuyết, lò nấu và trang phục, tất cả dựa chặt chẽ vào những hãng thiết kế có uy tín và đã được kiểm nghiệm. Ông còn tạo thói quen ngủ ngoài trời giống nhiều người Inuit. Ông không thích dựng lều và chỉ dựng một chiếc lều tuyết khi nhiệt độ hạ xuống quá thấp. Thậm chí ông còn ăn một số đồ ăn lạnh như lương khô đông đá, một thứ thịt khô và mỡ đóng thành bánh. Nói cho cùng thì, ăn đồ ăn lạnh sẽ tiết kiệm được nhiên liệu nung nấu. Là người thực tế, ông chọn các thành viên trong đội của mình không chỉ dựa vào tính cách mà còn vào ngoại hình. Ông ưa những người nhỏ bé và dẻo dai vì họ ăn ít hơn những người cao lớn và lại tốn ít chỗ trong lều tuyết hơn. Con tàu của ông tên là Roosevelt cũng được đóng trên những nguyên tắc tương tự như vậy. Nó có kích thước ngắn để dễ lái và sườn tàu nặng nề bằng gỗ tươi đủ mạnh để chống chọi lại băng của Bắc Cực. Hai mạn tàu dày tới 76cm, một độ dày ấn tượng. Nó là con tàu duy nhất ở Bắc Mỹ được đóng riêng để tiến tới vùng cực Bắc của Bắc Băng Dương. Khi khởi hành chuyến đi này, Perry đã 52 tuổi và đã dành hầu hết đời mình cho việc thám hiểm vùng Bắc Cực. Tuổi tác đang chống lại ông, sức khỏe ông không còn ổn định. Và những người tài trợ cho ông đang nóng lòng mong đợi một thành công sau bao nhiêu lần thất bại trước đó. Hẳn ông đã biết rằng đây sẽ là cơ hội cuối cùng của mình. Sau một buổi tiễn đưa long trọng từ New York vào ngày 6 tháng 7 năm 1908, tàu Roosevelt tiến về mũi Sheridan trên bờ biển phía bắc đảo Ellesmere. Đồ dùng được dỡ xuống và đoàn thám hiểm lập căn cứ mùa đông tại mũi Columbia. Trước khi mùa đông tới, các đội xe trượt tuyết được cử đi để rải đồ nhu yếu phẩm dọc con đường lên phía bắc. Rồi vào ngày 28 tháng 2 năm 1909, 24 người xuất phát với 19 xe trượt cùng 133 con chó. Mỗi xe chở 230 kg đồ nhu yếu phẩm. Kế hoạch của Perry là tất cả bọn họ tiến lên bắc rồi trở lại từng xe một khi đồ ăn và nhiên liệu đã được dùng hết. Ngay từ khi bắt đầu, chuyến đi vượt băng đã diễn ra rất thuận lợi. Mùa đó trời rất lạnh và băng đóng cứng, điều kiện lý tưởng cho xe chó kéo. Vấn đề duy nhất họ gặp phải là các rãnh lớn, là các vết nứt trên băng để lộ những khe nước mở ra trên chặng đường trước mặt họ. Có đôi lần họ phải chờ vài ngày cho cái rãnh liền lại rồi mới có thể đi tiếp lên phía bắc. Với Perry, mọi chuyện đều tốt đến tuyệt vời. Nhưng với những người khác trong đội, mọi chuyện không sáng sủa đến như vậy. Một trong các đồng sự của ông, một người Mỹ tên là Ross Malvin, đang trên đường trở về trại căn cứ theo kế hoạch giảm nhân sự đi theo xe trượt tuyết. Dọc đường đi, Malvin bị cho là đã ngã vào một hố băng và chết đuối. Sau này khi sự thật phơi bày thì chuyện lại rắc rối hơn nhiều. Đi cùng hai người Inuit, Malvin đã thúc họ tiến lên không ngừng. Một người Inuit liên tục xin được tạm nghỉ trên xe tuyết, nhưng Marvin liên tục từ chối. Cuối cùng người Inuit nọ giết anh và được người còn lại giúp đỡ, đã vứt cái xác xuống dưới băng. Khi đội của Perry tiến gần đến đích, số xe trượt còn lại ngày càng ít đi. Khi còn cách địa cực 246 km, Perry cử thuyền trưởng của Roosevelt, Bob Ballet, quay về phía nam. Ballet đã được đưa lên tàu cùng với lời hứa chắc chắn rằng anh sẽ được đưa đến cực Bắc với điều kiện cho phép. Vì vậy, anh ta nổi giận đùng đùng khi bị yêu cầu trở lại và không bao giờ tha thứ cho Perry vì quyết định này. Khoảng một thập kỷ sau, trong một cuộc phỏng vấn tại một nhà hàng về chuyến đi này, khi nhắc tới Perry, Ballet trở nên kích động đến mức người bồi bàn phải yêu cầu anh ta rời khỏi đó. Cuối cùng, còn lại từ đội thám hiểm ban đầu chỉ có Perry, người hầu Hansen của anh, cũng là một phiên dịch giỏi. 4 người Inuit, 5 chiếc xe trượt tuyết và 40 con chó. Perry tuyên bố ông đã đến điểm cực Bắc vào ngày 16 tháng 4 năm 1909, vào khoảng 1 giờ chiều và lưu lại đó trong khoảng 30 giờ đồng hồ. Đó là một sự kiện lịch sử, như sau này Perry nhớ lại với vẻ tự phụ điển hình và tóm gọn lại rằng việc khám phá Bắc Cực thể hiện cho chiến thắng tất yếu của lòng can đảm, bền bỉ, sức chịu đựng, vượt qua mọi trở ngại. Việc chinh phục viên ngọc lộng lẫy, băng giá của phương Bắc mà vì nó, người từ mọi quốc gia đã chật vật chịu đựng và hy sinh trong suốt bao thế kỷ, cuối cùng và mãi mãi thuộc về sao và vạch. Đó chắc chắn là một giây phút quan trọng, gấp lại cuốn sách về 400 năm lịch sử, theo lời Perry khi tiếp tục khoe khoang chiến tích của mình. Perry và các bạn đồng hành vội vã trở về mũi Columbia. Chuyến đi tới Bắc Cực đã kéo dài 40 ngày, lượt trở về chỉ mất có 16 ngày. Tàu Roosevelt dông buồn về quê nhà, hướng mũi qua một biển băng nứt. Vào ngày 6 tháng 9 họ đã đến cảng Anh Điên tại Labrador, tại điểm xa nhất của mạng lưới cáp quốc tế. Tại đây Perry gửi đi 4 lời nhắn cho vợ mình là Josephine, cho tờ New York Times, cho hãng tin tức Associated Press và cho câu lạc bộ Bắc Cực Perry, tổ chức ông đã lập ra để gây quỹ cho những tham vọng địa cực của mình. Nhưng ngay tại cảng Anh Điên, Perry cũng phát hiện ra một điều dập tắt niềm vui chiến thắng của ông. 4 ngày trước, đối thủ của ông, Frederick Cook, đã thông báo với thế giới rằng anh ta đã từng đến cực Bắc từ trước đó cả năm. Bác sĩ Cook tai tiếng. Đối thủ của Perry là một bác sĩ đáng mến tên là Frederick Cook, làm việc tại Brooklyn. Hai người biết nhau khá rõ và đã từng đến Bắc Cực cùng nhau trong hai năm 1891-1892. Thầm ôm tham vọng về vinh quang cho riêng mình, Cook đã cảm nhận rõ sự ganh đua. Vì lý do này, ban đầu anh đã chuyển mục tiêu tới Nam Cực. Nhưng khi tình thế thay đổi, hai người trở thành địch thủ là điều không thể tránh khỏi. Thiếu uy tín của Perry và những nhà tài trợ giàu có, Cook lên đường gây quỹ cho một chuyến đi tới địa cực bằng cách đón một cặp vợ chồng Inuit đến Mỹ và đưa họ đi thuyết trình. Đây chính là phương pháp đã từng được Charlie Hall sử dụng và thành công. Công chúng có mối quan tâm rất lớn đến các vùng cực. Nói cho cùng thì chúng nằm trong số những nơi cuối cùng trên trái đất chưa được con người viếng thăm. Khán giả đổ xô tới xem Cook và cặp vợ chồng người Inuit của anh và trầm trồ trước cấu trúc tinh tế của những chiếc xe trượt, quần áo lông và thuyền kayak làm hoàn toàn bằng xương và da hải cẩu của người Inuit. Đợt kiếm tiền tiếp theo của Cook lại có phần bi kịch. Anh thuê một tàu hơi nước 1.100 tấn tên là Miranda và đề nghị tổ chức những chuyến tham quan trong mùa hè đến Bắc Cực với giá $500 mỗi giường. Tàu Miranda khởi hành vào ngày 7 tháng 7 năm 1894 với 500 hành khách. Hầu hết đều là dân trí thức và người đi tìm cảm giác mạnh. Một vài cú va chạm xảy ra sau đó, thủy thủ đoàn nổi loạn và đập phá trong cơn say sau khi đột nhập vào kho rượu và tàu Miranda va vào một tảng băng trôi trên đường đến Greenland. Nó chìm không lâu sau đó và các hành khách được chuyển sang một thuyền buồm câu cá. Kỳ diệu thay, thay vì kiện Cook vì sự cố này, các hành khách lại có vẻ thích thú với chuyến phiêu lưu xui xẻo của họ. Khi ở trên con tàu đưa họ về nhà, họ đã lập ra câu lạc bộ Bắc Cực, sau trở thành một trong những hiệp hội thám hiểm uy tín nhất New York. Những thành viên danh giá bao gồm Shackleton, Scott và Amundsen, tất cả đều sẽ được nói đến trong 3 chương tiếp theo của cuốn sách này. Nhưng trước khi Cook lên đường thực hiện chuyến thám hiểm của riêng mình, anh đã có cơ hội tham gia một chuyến khác vào năm 1897. Chính phủ Bỉ cử một tàu buồm tên là Bedrica đi thám hiểm Nam Cực cùng một đoàn thủy thủ quốc tế. Cook được tuyển làm bác sĩ cho tàu, ít có tàu thám hiểm địa cực nào từng đi xa đến vậy về phía Nam. Tàu Bedrica bị mắc trong băng nổi và bị kẹt ở đó suốt cả mùa đông. Nhiều người phát điên trong bóng tối vô tận và cái lạnh lê thê. Tuy nhiên, Cook lại trở nên nổi trội. Về mọi mặt, anh là một thuyền viên hữu ích và được coi trọng trong chuyến thám hiểm gian nan này. Nhà thám hiểm địa cực người Na Uy, Rod Amundsen, cũng có mặt trong đoàn và đã viết về Cook. Anh ta là một con người có lòng dũng cảm không sờn, hy vọng không bao giờ tắt, sự lạc quan vô tận và lòng tốt không biết mệt mỏi. Thậm chí Amundsen còn khẳng định sự sống sót của thủy thủ đoàn tàu Bergica là nhờ vào tay nghề, sức lực và sự bền bỉ của Cook. Sự ủng hộ đó giúp ích nhiều cho tiếng tăm mới nổi của Cook trong vai trò một nhà thám hiểm. Tiếng tăm của anh được khẳng định thêm vào năm 1903, khi Cook tuyên bố anh đã từng trèo lên đỉnh McKinley, đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ. Anh đã viết một cuốn sách bán chạy về nó có tên là Lên đỉnh châu lục và được bầu làm chủ tịch của câu lạc bộ thám hiểm Mỹ. Không như Perry, người đến là kiêu căng và ngạo mạn, Cook tỏ ra là một người tốt bụng và hòa nhã. Các bức ảnh luôn cho thấy anh với nụ cười và ánh sáng lấp lánh trong mắt, như thể anh chuẩn bị nói một câu đùa yêu vậy. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ thay đổi. Cái được gọi là lớp chăn dơ giấy của nhục nhã ê chề sắp trùm lên Cook trong những năm sắp tới, đến mức anh đã từng, với một vẻ khá tội nghiệp, tự miêu tả mình là người bị lăng mạ ô nhục nhất trong lịch sử thám hiểm. Có lẽ đúng là như vậy, vẫn có những điều trong tính cách của anh dẫn anh đi sai đường và cuối cùng phá hủy cả danh tiếng nhà thám hiểm của anh. Những bước tuột dốc đầu tiên của Cook bắt đầu vào năm 1907, khi anh lên đường rời khỏi New York để thử sức với cực Bắc. Sự thay đổi về đích đến được quyết định khi anh gặp John Brackley, một người Mỹ giàu có, là chủ một câu lạc bộ cá cược và là thợ săn thú lớn, người đề nghị tài trợ cho chuyến đi. Bradley gợi ý họ giữ bí mật chuyến đi để nếu chẳng may Cook thất bại, họ có thể coi đó chỉ là một chuyến đi săn. Cook vào đến vòng Bắc Cực trên một con tàu tên là John R. Bradley, theo tên nhà tài trợ. Bradley đã đi cùng với ý định thêm hải cẩu, hải mã và gấu Bắc Cực vào bộ sưu tập thú nhồi bông của mình. Do một sự ngẫu nhiên kỳ lạ, thuyền trưởng của con tàu là một người tên là Mossy Spalett, họ hàng của thuyền trưởng tàu Rosavet, Bob Spalett. Bradley không thể ngăn mình khoe khoang về chuyến đi và tin tức về nỗ lực tiến tới cực Bắc của Cook đã đến tay Perry khi con tàu của ông, Ross Sevel, đang neo trong một cảng cạn, chờ sửa chữa những chỗ hỏng hóc từ chuyến đi trước. Bực bội vì không ngăn được chuyến đi của Cook và sợ rằng mình sẽ bị đánh bại, Perry cáu kỉnh chỉ trích rằng việc làm đó là một hành động mà không người đàn ông có danh dự cao hay thậm chí bình thường nào làm. Perry đã đặt rất nhiều nỗ lực vào việc tiến tới Bắc Cực, nên ông cảm thấy ông có quyền làm việc đó mà không ai được phép thử sức trước mình. Cook và người đầu bếp của tàu tên là Rudolf Franke được tàu John R. Bradley thả tại ngôi làng Anuatoc của người Inuit gần Eltan, Greenland. Sau khi trải qua mùa đông ở đó, hai người bọn họ cùng 9 người Inuit xuất phát lên cực Bắc. Ban đầu họ đi về phía Tây qua mũi Sabenin, rồi vượt qua đảo Ellesmere và đến mũi Thomas Huffben tại điểm chót của đảo Asenheibet. Tại đây họ để lại một lượng đồ dùng lớn. Vào ngày 18 tháng 3, họ tiến về phía Bắc qua Bắc Băng Dương trên một chặng đường dài 1.600 km cả đi lẫn về. Trong cú nhảy dài vào vùng bất trắc này, Cook chỉ đưa theo hai người. Franke đã bỏ cuộc vì bị scorbut nặng và 7 người Inuit khác cũng vậy. Đi theo hai chiếc xe trượt tuyết và 26 con chó là hai người Inuit. Anguilla và Itukisuk. Theo như cuốn hồi ký của Cook, họ đã vượt qua 800 km đến đỉnh của thế giới trong 34 ngày và tuyên bố đã đến điểm cực vào ngày 21 tháng 4 năm 1908, gần một năm trước khi Perry đến. Chặng đường trở về thật vất vả, các xe trượt chỉ mang thức ăn đủ cho 2 tháng, nhưng đội thám hiểm nhỏ của Cook đã đi suốt 14 tháng. Họ săn bắn bất cứ thứ gì tìm được, chủ yếu là gấu Bắc Cực và hải cẩu. Nhưng ở một số điểm trên hành trình, họ đã đói đến mức phải ăn cả nến và thậm chí là dây da của xe trượt. Cuối cùng, đội của Cook cũng về đến vùng phụ cận của khu dân cư ở Greenland. Tại đây, anh bắt một con thuyền đến Scandinavia qua đảo Shetland, nơi anh đánh điện thông báo chiến thắng của mình với thế giới vào ngày 2 tháng 9 năm 1909. Sau đó anh tiến về Copenhagen ở Đan Mạch, nơi anh được cả đoàn phóng viên tiếp đón. Người Đan Mạch tung hô anh như một đại anh hùng và các giải thưởng tới tấp đổ về. Anh được trao tặng huy chương vàng từ Hiệp hội Địa lý Hoàng gia Đan Mạch và một bằng danh dự của Đại học Copenhagen. Nhưng Cúc tận hưởng vinh quang của mình chẳng được bao lâu. Trong một bữa tiệc mừng chiến thắng của anh, một bức điện được gửi đến với tin tức về tuyên bố của Paris rằng ông là người đầu tiên đến cực Bắc. Tin này được thông báo vào ngày 6 tháng 9, chỉ 4 ngày sau bức điện của Cúc tới thế giới. Một bức ảnh đặc biệt đã chụp lại giây phút sau khi bức điện được đọc trong bữa tiệc. Những người tham dự, tất cả đều đóng bộ trong trang phục sang trọng, sững sờ. Một số quay sang nhìn Cúc với vẻ buộc tội. Một người thở hắt ra trong kinh ngạc. Cúc đứng giữa bữa tiệc, với một vẻ mặt ngạc nhiên, xen lẫn thất vọng, có thể gọi là khôi hài. Trông như một nhân vật phản diện trong vở kịch khi chuẩn bị nói, chết tiệt thật lại hỏng rồi. Khi xem xét lại thì trận chiến giành công trạng đã nghiêng hẳn về phía Paris ngay từ đầu. Ông được tài trợ bởi Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ, cùng một số nhân vật giàu có và được trọng vọng nhất nước Mỹ. Ông có lời chúc phúc của Hiệp hội Địa lý Quốc gia danh tiếng và thậm chí đã từng ăn trưa với Tổng thống Roosevelt, người mà tên được đặt cho con tàu của ông trên đường đến cực Bắc. Tờ New York Times, uy tín mà ông đã ký hợp đồng độc quyền để chia sẻ câu chuyện của mình, cũng ủng hộ ông vô điều kiện. Trong khi đó, Cúc được tài trợ bởi một tay săn thú lớn vô danh đã làm giàu nhờ nghề cờ bạc, vốn là một hoạt động mà vào thời đó bị xem là tai tiếng còn hơn cả ngày nay. Anh trở về mà không có một ghi chép nào về chuyến đi và tuyên bố rằng mình đã để quên lịch trình đi biển cùng cuốn nhật ký tại Bắc Cực. Hơn thế nữa, khi tranh cãi đang nổ ra quanh anh, hai người đồng hành Inuit, Anguilla và Itokisuk sau này lại thú nhận rằng trong suốt thời gian đi cùng anh, họ luôn nhìn thấy đất liền. Họ còn tuyên bố rằng một bức ảnh cho thấy họ đang đứng ở cực Bắc thực chất đã chụp cảnh tất cả bọn họ đứng trên đỉnh một chiếc lều tuyết. Hai ngày sau khi họ đi khỏi đất liền. Thế rồi như một đòn cuối cùng giáng vào danh tiếng của anh, người ta phát hiện ra tuyên bố trước đó của Cúc rằng anh đã trèo lên đỉnh McKinley chỉ là lừa đảo. Bức ảnh chứng minh việc anh đã ở trên đỉnh núi thực chất được cắt từ những tấm ảnh chụp trên những đỉnh núi thấp hơn nhiều. Đáng kinh ngạc thay, không phải mọi thứ đều đã mất. Cúc được đối thủ lớn nhất của tờ New York Times, tờ New York Herald, hỗ trợ. Anh bám chặt vào câu chuyện về những ghi chép của mình, tuyên bố rằng anh sẽ cho đưa chúng về Mỹ sớm nhất. Anh gạt phăng lời của Aguila và Itokisok bằng cách lợi dụng quan điểm phân biệt chủng tộc phổ biến của người Mỹ và châu Âu thời bấy giờ. Cúc giải thích rằng những người bạn đồng hành Inuit thiếu hiểu biết của mình rất sợ phải đi xa đất liền. Để trấn an họ, anh thường chỉ vào những đám mây thấp trên đường chân trời và nói với họ rằng đó là đất liền. Điều này có vẻ khá hợp lý, vì người đi biển không còn lạ gì việc nhầm những đám mây thấp là dải đất liền từ đằng xa, và tất nhiên sẽ tan biến khi họ lái tàu về phía chúng. Hai tờ báo New York Times và Herald ra sức đấu khẩu thay cho nhà vô địch của mình. Cả thế giới phương Tây đổ dồn sự chú ý vào cuộc tranh chấp khó coi và có phần lố bịch này. Tờ tạp chí châm biếm Punch của Anh đã in một bức tranh biếm họa vẽ cảnh hai bức tượng của Cook và Perry tại bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds đang đấm nhau, trong khi nhà thám hiểm người Anh Ernest Shackleton trố mắt nhìn kinh ngạc. Ban đầu, công chúng đứng về phía Cook, bất chấp những bằng chứng hết sức mong manh của anh. Những cuộc trưng cầu ý kiến trong thời gian đó cho thấy rằng nói chung có đến 8 trên 10 người nghĩ rằng Cook là người đầu tiên tới được cực Bắc. Lý do chính cho thành công này là vì Perry không được yêu thích. Sự công kích đầy hống hách của Perry vào Cook luôn khiến ông bị mất sự ủng hộ thay vì giành được nó. Về mặt lấy lòng công chúng, con người hòa nhã như Cook giành chiến thắng tuyệt đối trước một Perry ngạo mạn. Nhưng vài tháng tiếp theo, vị trí của Cook sụp đổ, đặc biệt là khi những ghi chép của anh vẫn không xuất hiện. Các giải thưởng của anh bị thu hồi trong ê chề, cảm nhận được rằng mình đã thất bại hoàn toàn, anh biến mất và được báo lúc thì ở London, khi thì ở Santiago hay ở quê nhà tại Brooklyn. Perry đã thắng, Hiệp hội Địa lý Quốc gia tuyên bố ông là người đầu tiên đặt chân lên cực Bắc. Chính phủ Mỹ phong cho ông lên cấp thiếu tướng hải quân và ông nghỉ hưu với một khoản lương hậu hĩnh. Nhưng danh tiếng và thành công không hề đem lại cho ông một niềm hạnh phúc lớn nào. Những ghi chép của ông được phơi bày công khai trong cuộc chiến với Cook đã chỉ ra những bằng chứng không chắc chắn về việc ông thực sự đã đến địa cực. Sự công nhận đi kèm với chút ít nghi ngờ, chẳng hạn như Hiệp hội Địa lý Hoàng gia Anh dù ca tụng ông là một nhà thám hiểm vĩ đại, luôn lảng tránh việc thừa nhận ông là người đầu tiên đặt chân đến địa cực. Bệnh thiếu máu, căn bệnh mà không ai khác ngoài Frederick Cook đã mắc phải sau cuộc thám hiểm trước đó, giờ đã tìm đến với ông. Perry qua đời vào ngày 20 tháng 2 năm 1920, khi đó ông 64 tuổi. Số phận của Cook còn bi thảm hơn nhiều. Tìm kế sinh nhai trong giới kinh doanh bất động sản, Cook đã bán đất cho một khách hàng cùng lời đảm bảo rằng mảnh đất đó có chứa dầu. Khi người ta không tìm thấy dầu, Cook bị kết tội lừa đảo và bị đưa ra xét xử vào năm 1923 với lời tuyên án có tội. Viên quan tòa tỏ ra hết sức nhẫn tâm. Đây chính là một trong những trường hợp mà biệt tài xảo ngôn cũng không giúp được anh, phải không? Ông ta chế nhạo. Lạy Chúa, Cook, anh không có chút lương tri nào hay sao? Bản án thực sự nặng nề, Cook bị phạt $14,000 và tuyên án 14 năm 9 tháng tù tại nhà tù Leavenworth. Cook đã thân bại danh liệt khi người bạn cũ của anh, nhà thám hiểm địa cực lừng danh Rat Amundsen đến thăm anh tại Leavenworth nhân dịp đến Mỹ để tham dự một chuyến thuyết giảng. Hiệp hội Địa lý Quốc gia lập tức hủy cuộc hẹn với ông với vẻ ghê tởm. Nhưng Cook không phải ở Leavenworth đến hết đời. Anh vẫn là một người rất được lòng mọi người và đã làm được một việc đáng nể là được cả các quản giáo lẫn bạn tù yêu mến. Anh được tha bổng vào năm 1930 và được xin lỗi công khai vào năm 1940. Hóa ra, mảnh đất anh đã bán quả thực có chứa dầu, cả triệu lít là đằng khác. Cook qua đời không bao lâu sau khi nhận được lời xin lỗi, để lại một cuộn băng ghi lời nhắn cuối cùng gửi tới thế giới. Tôi đã bị làm nhục và tổn thương nặng nề, nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa. Tôi đã già, và điều có ý nghĩa nhất với tôi đó là tôi muốn mọi người tin rằng tôi nói thật. Tôi nhấn mạnh rằng tôi, Frederick A. Cook, đã là người đầu tiên khám phá cực Bắc. Gần một thế kỷ sau, tranh cãi vẫn chưa đi đến hồi kết, và các nhà sử học địa cực hiện đại vẫn tự hỏi liệu có ai trong hai người từng đến được cực Bắc hay không. Lời khẳng định của Cook đã bị phủ nhận gần như hoàn toàn ngay trong năm sau khi ông tuyên bố. Nhưng cả chuyến vượt băng nhanh đến phi thường của Perry trên chặng về cũng có vẻ khá thuận lợi. Ông có những ghi chép rất sơ sài về phương hướng, không có tọa độ kinh tuyến và không hề có tính toán dữ liệu gì cho hiện tượng nổi thường xuyên của lớp băng ông băng qua, hay cho sai số của la bàn do tác động của điện từ trái đất. Việc ông thiếu nhân chứng đáng tin cậy, cụ thể là những người da trắng có thể kiểm tra tầm nhìn của mình, cũng làm giảm vị trí của ông trong con mắt của những người đương thời. Khi mọi chuyện chỉ còn là lời nói và việc làm đã qua, và người ta đã tốn bao giấy mực về cái mà một nhà văn từng gọi là cuộc tranh chấp của thế kỷ, thì có vẻ như không ai trong hai người đã đến được cực Bắc. Nhưng có lẽ Perry đã đến gần hơn đáng kể so với Cook.